yêu lại từ đầu chủng qua. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 29 Tết cũng là ngày cuối cùng trước khi Ngự Ý về Tô Thành tối qua quậy phá. Với Chu Chi Việt đến gần sáng mới ngủ, hôm nay, hai người ngủ một mạch trên giường đến tận trưa. Bên ngoài gió rất to, trời rét căm căm, Hư Ý không muốn ra ngoài lắm. Sau khi ăn bữa sáng kết hợp bữa trưa, cô lại kéo anh vào phòng ngủ, lười biếng nằm cả ngày. Buổi chiều, điện thoại Chu Chi Việt reo, lúc đó anh đang lấy quần áo, liền bảo Hư Ý xem tin nhắn giúp. Hư Ý dùng sinh nhật của mình để mở khóa, click vào WeChat của anh, cười lạnh hai tiếng. Chu Chi Việt quay đầu lại, hỏi với vẻ khó hiểu. Sao vậy, tin nhắn của ai thế? Hư Ý dùng hai ngón tay kẹp điện thoại, xoay một vòng, nói với giọng điệu mỉa mai. Đồng bọn của anh, Chu Chi Việt vẫn chưa hiểu ra, nhận lấy điện thoại, thấy trên màn hình là khung chat của nhân viên kiêm đàn em tốt của anh, Vương Chí Cường. Vương Chí Cường, chị khóa trên không nghi ngờ gì chứ? Vương Chí Cường, xin lỗi Chu Tổng, bài đăng trên Moment đó em nên xóa đi. Vương Chí Cường, vì vẫn luôn cài đặt xem trong 3 ngày, nên em quên xóa, không ngờ lại bị phát hiện. Hư Ý ghé đầu vào bên cạnh anh, muốn xem anh trả lời thế nào. Chu Chi Việt dừng lại trên bàn phím, nghiêng đầu, hôn lên má cô. Hư Ý né tránh, vỗ vào cánh tay anh. Ấy, anh làm gì thế? Mau trả lời tin nhắn đi. Chu Chi Việt suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn. Không liên quan đến cậu nữa. Chu Chi Việt, chúc mừng năm mới. Hư Ý, hứ, một tiếng, quay đầu đi. Đồng bọn này cũng thật tận tâm tận lực. Trả lời tin nhắn xong, Chu Chi Việt tắt màn hình điện thoại, ném sang một bên, cười nhẹ đi theo cô vào bếp. Hư Ý mở tủ lạnh, lấy bánh gato chưa ăn hết lúc sáng ra, liếc anh một cái. Ngày mai em về nhà rồi đấy. Chu Chi Việt theo sở thích mới của cô gần đây, đi pha trà sữa tươi không đường cho cô, ăn kèm với bánh gato. Ừ, tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai anh đưa em ra sân bay. Hư Ý nuốt một miếng bánh, ngẩng đầu lên. Anh phải nhớ em mỗi ngày đấy. Chu Chi Việt cười. Ừ, Hư Ý chớp mắt, nói bâng quơ. Nếu có ngày nào em không hắt hơi, thì chứng tỏ ngày đó anh không nhớ em. Chu Chi Việt hơi nhướng mày. Chuyện này không có căn cứ khoa học. Cho dù em hắt hơi nhiều, cũng chỉ chứng tỏ em không mặc đủ ấm thôi. Nói xong, đặt ly trà sữa đã pha xong trước mặt cô. Hư Ý bưng lên, uống một ngụm lớn, liếm môi. Vậy anh phải gọi video cho em mỗi ngày, rảnh lúc nào thì nhắn tin cho em lúc đó. Chu Chi Việt, đương nhiên rồi, vé máy bay ngày Tết cũng không dễ mua, Hư Ý mua chuyến bay rất sớm. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Chu Chi Việt đã gọi cô dậy, lái xe đưa cô ra sân bay. Để được ở bên Hư Ý lâu hơn một chút, anh cũng tùy tiện mua một chuyến bay cất cánh hôm nay, cùng cô vào khu vực kiểm tra an ninh. Hư Ý tối qua lại bị mất ngủ, sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, thực sự không còn sức nói chuyện, ở phòng chờ, cô dựa vào vai Chu Chi Việt ngủ thiếp đi. Nhân viên đến nhắc nhở lên máy bay, Hư Ý mới mơ màng mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn hơi mơ hồ. À, phải đi rồi, Chu Chi Việt cụp mắt xuống. Ừ, đến giờ rồi. Hư Ý im lặng vài giây, cũng không quan tâm đến việc có người ở bên cạnh, đưa tay ôm anh thật chặt một lúc. Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi quay lại với nhau, hai người yêu đương còn dính nhau hơn cả hồi đại học, thực sự một ngày cũng không muốn xa nhau. Hư Ý nói nhỏ bên tai anh, đến nơi em sẽ nhắn tin cho anh. Được, Chu Chi Việt cúi đầu hôn lên trán cô, đưa mấy món quà Tết mang về cho bố Hư Ý và Hứa Tư Nguyệt vào tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp anh gửi lời hỏi thăm đến chú và em gái em. Sau khi lên máy bay, máy bay còn chưa cất cánh, Hư Ý đã hắt hơi hai cái. Cô nhìn sân đỗ máy bay bên ngoài cửa sổ, cười. Tuy không có căn cứ khoa học, nhưng rõ ràng là có người đã bắt đầu nhớ cô rồi. Hạ cánh xuống Tô Thành, còn chưa đến 10 giờ. Hư Ý tắt chế độ máy bay, nhắn tin cho Chu Chi Việt trước, rồi mới nhắn tin cho Hứa Tư Nguyệt. Hứa Tư Nguyệt gọi điện thoại trực tiếp. Chị đến thẳng nhà cũ của chúng ta đi. Hư Ý ngẩn ra. Mua lại nhanh vậy sao? Dạo trước công việc quá bận rộn, cũng không để ý đến chuyện nhà. Nhưng cô nghĩ, mới chưa đầy một tháng, thủ tục thanh toán nợ bằng di sản chắc vẫn chưa hoàn thành. Hứa Tư Nguyệt cười nói, vẫn chưa đâu, chủ nhà hiện tại vừa cho thuê vừa giao bán. Bố muốn đón Tết ở nhà cũ năm nay, nên đã thuê lại rồi. À đúng rồi, anh rể có đến cùng không? Hư ý, không có, đừng gọi lung tung, bây giờ vẫn chưa phải đâu. Chị đến đó ngay đây. Ra khỏi sân bay, Hư ý bắt xe trực tiếp, đặt địa điểm đến là địa chỉ nhà cũ. Căn nhà này được xây dựng vào những năm 90, ban đầu là khu tập thể của đơn vị bố Hư ý, khu chung cư khá cũ. Đã nhiều năm không đến đây, môi trường vẫn không khác hồi nhỏ là mấy. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là cư dân xung quanh hầu hết là người già, trước cửa nhà ai cũng đậu rất nhiều xe, con cháu về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Không khí ngày Tết cũng rất đậm đà, đi vào trong, thấy mấy nhà đang dán câu đối, dán chữ phúc ở cửa. Rất nhiều trẻ em mặc quần áo đỏ rực rỡ, cười đùa chạy nhảy trên đường. Hư ý đã sống ở đây hơn 10 năm, quen đường quen lối đi đến tòa nhà mà gia đình cô từng sống, lên tầng 2, gõ cửa. Chưa đầy 5 giây, Hứa Tư Nguyệt đã cười híp mắt ra mở cửa. Hư ý đưa hai túi quà trên tay. Đây, quà rát. Hứa Tư Nguyệt sáng mắt lên. Wow, chị, bây giờ chị đối xử với em tốt quá. Tết còn có quà nữa, những năm trước đều không có. Hứa ý ho khan một tiếng, hơi ngượng ngùng. Không phải chị tặng, là anh rể. À không, là bạn trai chị. Hèn chi, Hứa Tư Nguyệt đứng ở cửa, liền mở quà ra. Hai túi quà, một cái là khăn quàng cổ, một cái là vòng tay. Hứa Tư Nguyệt, đẹp thế, anh rể có mắt nhìn thật đấy. Nhưng mà, hai nhãn hiệu này, hình như không rẻ đâu nhỉ. Hứa ý liếc nhìn, chắc vậy, bố đâu? Hứa Tư Nguyệt hất cằm về phía trong nhà, đang dọn dẹp nhà bếp đấy. Căn nhà này vẫn luôn cho thuê, người thuê trước hình như không chú ý vệ sinh lắm, làm bẩn hết cả, bố đã dọn dẹp mấy ngày rồi. Bây giờ vẫn còn chê nhà bếp chưa đủ sạch. Vậy em cũng không phụ giúp. Em đã giúp rồi. Ông ấy chê em vướng chân. Hứa ý lắc đầu, cười đi vào bếp. Bố Hứa ý đang ngồi xổm xuống đất lau khe hở trong tủ, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên. Tiểu Uế về rồi à? Có đói không? Bố hầm chút thịt, hầm nóng cho con nhé. Hứa ý cười nói, con ăn đồ ăn trên máy bay rồi, không đói. Bố Hứa ý, vậy được. Đói thì hai đứa tự lấy đồ ăn nhé. Bố dọn dẹp chỗ này xong, sẽ bắt đầu nấu cơm tất niên. Hứa ý xắn tay áo lên. Con giúp bố nhé. Bố Hứa ý, không cần đâu con. Hai đứa cứ chơi đi. Nhà bếp chật chội, con đứng đây vướng víu lắm. Hứa ý bĩu môi. Thôi được rồi, à đúng rồi. Tiểu Chu có quà cho bố. Con để trên bàn ăn rồi đấy. Bố Hứa ý, lại mua quà à? Bảo Tiểu Chu đừng khách sáo như vậy. Đồ lần trước mua vẫn còn nguyên đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thêm vài câu nữa, Hứa ý bị đuổi ra khỏi bếp hoàn toàn, đi đến ghế sofa ngồi, xem chương trình TV cùng Hứa Tư Nguyệt. Hứa ý liếc nhìn, Hứa Tư Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt tươi cười, ngón tay di chuyển nhanh chóng gõ chữ. Đang chat với bạn trai à? Hứa Tư Nguyệt không ngẩng đầu lên. Vâng, bố mẹ anh ấy vừa gửi lì xì cho em. Em bảo anh ấy nói lời cảm ơn thay em. Hứa ý, nhanh vậy, em đã thêm WeChat bố mẹ anh ấy rồi à? Hứa Tư Nguyệt. Vâng, không chỉ vậy đâu, ngay cả tên con chúng em cũng đã đặt 3 cái rồi. Hừ, người trẻ. Hứa ý nhìn chằm chằm vào chương trình nhàm chán trên TV một lúc, cầm điện thoại lên. Lúc hạ cánh, Chu Chi Việt đã trả lời tin nhắn, sau đó không gửi tin nhắn mới nữa. Nhưng mà, bây giờ anh chắc đang bận. Trong nhà có người già bị bệnh, năm nay chắc cũng không đón Tết vui vẻ gì. Hứa ý, anh đang làm gì đấy? Em đang xem TV, em gái em và bố em đều không thèm để ý đến em, TV cũng chán quá. Chu Chi Việt không trả lời ngay. Bên cạnh, Hứa Tư Nguyệt cuối cùng cũng chịu đặt điện thoại xuống. Nghe bố nói, bạn trai hiện tại của chị chính là người hồi đại học à, chị cũng không nói với em. Hứa ý liếc cô, sao bố cái gì cũng nói với em thế? Hứa Tư Nguyệt cười, em cứ hỏi mãi thôi, về nhà chán quá, chỉ muốn nghe chuyện người khác. Bố hình như rất hài lòng với anh ấy đấy. Hứa ý nhướn mày, đắc ý nói, đương nhiên rồi. Hứa Tư Nguyệt cười nói, chị, ngựa tốt không ăn cỏ lại, sao chị lại quay lại với người yêu cũ thế? Hứa ý nói với vẻ bực bội, chú ý cách dùng từ của em, là quay lại với nhau, không phải ăn lại, hơn nữa, chị đâu phải ngựa. Tại sao không được ăn cỏ lại? Hứa Tư Nguyệt, rồi rồi rồi, nói xong, cô đột nhiên vỗ đầu. Mẹ ơi, lần trước em đến chúc mừng sinh nhật chị, hình như còn nói trước mặt anh ấy là chị vẫn chưa quên được người yêu cũ. Người yêu cũ đó chính là anh ấy à? Trời ơi, ngại chết mất. Em muốn đào một cái hố chui xuống đất luôn rồi. Hứa Ý mỉm cười nhìn cô. Người ngại hơn là chị được không? Em còn dám nhắc đến à? Nếu không phải chị tốt bụng, với mức độ mất mặt lúc đó, chị chắc chắn đuổi em ra ngoài. Hứa Tư Nguyệt ôm lấy cánh tay cô. Ây da, em đúng là hơi nhiều lời. Sau đó em cũng đã tự kiểm điểm rồi. Nhưng mà, lúc đó hai người vẫn chưa quay lại với nhau đúng không? Hứa Ý mặt không đổi sắc. Ừ, cho nên càng ngại hơn. Hứa Tư Nguyệt cười nói. Vậy em cũng coi như là thần trợ công đây nhé. Chị phải cảm ơn em đó. Hứa Ý liếc cô. Cảm ơn em nhiều nhé. Bên kia, Chu Chi Việt từ chiều đã ở nhà cũ. Ông nội sức khỏe không tốt. Có mấy bác sĩ gia đình chuyên nghiệp túc trực. Cộng thêm một đám người trong nhà. Đến 12 giờ đêm mới kết thúc. Chu Bá Tĩnh và vợ là Tiêu Cầm từ phòng ông nội ra ngoài, gọi Chu Chi Việt nói chuyện. Chu Bá Tĩnh, vừa nãy nghe ông nội nói chưa, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, nên cân nhắc chuyện lập gia đình rồi đấy. Nói xong, nhìn Tiêu Cầm, bảo em giới thiệu cho con vài người, em giới thiệu chưa? Tiêu Cầm dựa vào ghế sofa, nói với vẻ không mấy hào hứng. Em đâu phải bà mối, con trai gặp được người mình thích, tự nhiên sẽ tìm. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn cần em giới thiệu cho nó sao? Chu Bá Tĩnh và Tiêu Cầm năm đó là kết hôn thương mại, khi kết hôn không có tình cảm, vì lợi ích mà đến với nhau. Tiêu Cầm hồi trẻ cũng phụ giúp việc kinh doanh, bận rộn suốt ngày. Sau đó, sức khỏe bà yếu đi, ốm một trận nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ dạo ấy, bà nghĩ thông suốt hơn, không muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn nữa. Ngày thường, bà chỉ đi du lịch đó đây, mua sắm, hoặc chơi bài với bạn bè. Chu Bá Tĩnh nhíu mày, sao được, nhìn nó có giống người có ý định tìm bạn gái không? Mấy năm trước không nói không rằng liền ra nước ngoài, bây giờ vất vả lắm mới chịu về nước, lại dồn hết tâm sức vào công ty của nó, không giới thiệu cho nó tìm bạn gái ở đâu ra? Tiêu Cầm ngáp một cái, vậy thì tôi khỏi tìm, mấy đứa con của bạn em toàn theo chủ nghĩa độc thân. Không kết hôn cũng có sao đâu, tự mình sống vui vẻ là được rồi. Chu Bá Tĩnh, lập gia đình rồi mới lập sự nghiệp, phải lập gia đình thì mới lập được sự nghiệp, chủ nghĩa không kết hôn gì chứ. Chu Chi Việt nghe mà đau đầu, cắt ngang với vẻ mặt không cảm xúc. Bố, mẹ, con có bạn gái rồi, quên nói với hai người, chắc khoảng 2 năm nữa sẽ kết hôn. Tiêu Cầm tỉnh táo lại, ngồi dậy, à, có bạn gái rồi à, có ảnh không? Cho mẹ xem nào. Chu Bá Tĩnh, chuyện lớn như vậy mà cũng có thể quên nói. Người ở đâu, quen ở đâu, gia đình làm gì? Tiêu Cầm liếc anh, ông đang điều tra hộ khẩu hay thẩm tra lý lịch đấy. Con trai tìm bạn gái, chứ đâu phải ông tuyển nhân viên. Lại cười nhìn Chu Chi Việt, cho mẹ xem ảnh nào. Chu Chi Việt tìm một bức ảnh chụp chung với Hứa Ý trong album ảnh, đưa cho Tiêu Cầm. Tiêu Cầm phóng to xem, cười nói. Cô gái này xinh thật đấy, cười còn có lúm đồng tiền nữa. Tính cách chắc cũng tốt nhỉ, Chu Chi Việt hơi cong khóe môi. Vâng, bạn học đại học, yêu nhau lâu rồi à, không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Tuy nói vậy, Chu Bá Tĩnh cũng không nhịn được lại gần liếc nhìn. Bạn học đại học Bắc Dương, học vấn thì cũng tạm được, gia đình làm gì? Chu Chi Việt thản nhiên nói, không phải làm kinh doanh à, bố, yêu đương là chuyện của chúng con. Chúng con quen nhau lâu như vậy, đều hiểu rõ lẫn nhau, hơn nữa vẫn luôn rất hòa thuận, sau khi kết hôn cũng sẽ sống rất hạnh phúc. Tiêu Cầm, đúng vậy, ông quan tâm nhà người ta làm gì, hai đứa ở bên nhau vui vẻ là được rồi. Chu Bá Tĩnh, chuyện đại sự cả đời, tôi hỏi một câu cũng không được à, Tiêu Cầm ngáp một cái, đứng dậy, đẩy Chu Chi Việt ra ngoài. Buồn ngủ rồi, con về phòng trước đi, Chu Bá Tĩnh, tôi vẫn chưa nói xong với con mà. Ở bên ngoài cửa, Tiêu Cầm nhỏ giọng nói, chuyện bố con cứ để mẹ nói, không sao đâu, công ty và chuyện của ông cụ đã đủ khiến ông ấy bận rộn rồi, không dành quan tâm đến chuyện của con đâu. Vâng, cảm ơn mẹ, Chu Chi Việt mím môi, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi, đi đi đi, Tiêu Cầm về phòng, Chu Bá Tĩnh hừ một tiếng với cô. Em cứ chiều nó đi, nếu không phải hôm nay anh hỏi, nó đăng ký kết hôn xong cũng chưa chắc đã báo cho chúng ta biết. Tiêu Cầm, con trai cũng đủ vất vả rồi, Từ nhỏ đến lớn chúng ta đều không có thời gian quan tâm đến nó. Bây giờ anh cũng đừng lo lắng linh tinh nữa. Mắt nhìn người của nó không tệ đâu. Cô gái đó nhìn mặt mũi cũng phúc hậu, không phải loại người lằng nhằng gì đâu. Chu Bá Tĩnh thở dài, muốn lo lắng cũng không còn sức nữa rồi, đúng là già rồi. Anh chỉ muốn em giới thiệu cho nó một người môn đăng hộ đối, gia cảnh tương đương thì mới dễ hòa hợp. Tiêu Cầm liếc anh, em với anh, có hòa hợp không? Chu Bá Tĩnh nghẹn họng, ý em là sao? Tiêu Cầm nói với giọng điệu thờ ơ, rất nhiều chuyện, nếu em không lười so đo, thì đã ly hôn với anh từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn mấy chục năm, anh còn không biết em thích ăn gì không thích ăn gì. Còn có lúc em bị bệnh phẫu thuật, anh bận đi công tác, một lần cũng không đến bệnh viện thăm em. Chu Bá Tĩnh im lặng một lúc đó anh thực sự không có thời gian, em cũng biết, công ty. Tiêu Cầm vuốt tóc, cắt ngang anh. Biết, cho nên nói, lười so đo với anh, dù sao cả đời này cũng đã sống hơn nửa rồi. Nhưng em không muốn con trai sau này cũng sống như chúng ta. Bây giờ nó có sự nghiệp riêng, có người mình thích, vậy là tốt rồi, chúng ta đừng xen vào. Nói xong, cô đi vào phòng tắm. Thôi được rồi, đi tắm đi ngủ thôi. Sau khi về phòng, Chu Chi Việt nhắn tin cho Hứa Ý, rồi đi tắm. Ra ngoài thì nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Ý, và tin nhắn của Tiêu Cầm. Tiêu Cầm, bố con không nói gì nữa rồi, đợi sau Tết rảnh rỗi. Chúng ta mời bạn gái con đi ăn cơm nhé. Dù sao cũng phải gặp mặt một lần. Tiêu Cầm, chuyển khoản. Tiêu Cầm, lì xì cho con bé. Tô Thành, gần 1 giờ sáng, Hứa Ý nằm trên giường, chờ tin nhắn của Chu Chi Việt. Một lúc sau, anh tắm xong quay lại. Chu Chi Việt, chuyển khoản. Chu Chi Việt, lì xì bố mẹ anh cho em. Hứa Ý nhìn thấy số tiền chuyển khoản 88.888, ngẩn ra một lúc lâu. Nhiều vậy, không ổn lắm đâu. Chu Chi Việt, lòng thành, cứ nhận đi. Hứa Ý hỏi, gọi video không? Chu Chi Việt, được, nhưng anh vẫn chưa mặc quần áo. Hứa Ý cười trả lời, đâu phải chưa thấy bao giờ. Vừa gửi đi, bên kia đã gọi video đến. Cô nhận cuộc gọi, thấy hình ảnh chỉ đến xương quai xanh của Chu Chi Việt. Tóc anh ướt nhẹp, trên làn da trắng lạnh có vài giọt nước, chảy dọc theo cổ xuống dưới, để lại những vệt nước nhỏ. Hứa Ý, anh bận đến giờ à? Chu Chi Việt, ừ, một tiếng, nhà có chút việc. Hứa Ý im lặng vài giây, hỏi với vẻ lo lắng. Bố mẹ anh, biết chuyện của em rồi à? Chu Chi Việt, vừa mới nói với họ, đợi sau Tết rảnh rỗi, cùng anh đi ăn cơm với họ nhé. Hứa Ý trợn tròn mắt, hả? Chu Chi Việt đặt điện thoại lên bàn, lấy khăn lau tóc, nói bâng quơ. Không muốn gặp cũng không sao. Hứa Ý, không có không có. Chỉ là, hơi bất ngờ, ngoài đời cô chưa từng tiếp xúc với gia đình giàu có nào khác, nhưng dựa theo kinh nghiệm xem phim truyền hình hào môn đầy drama của mình, kiểu gia đình này chắc chắn phải có một bà mẹ chồng khó tính và một ông bố chồng nhu nhược. Chu Chi Việt nhìn biểu cảm của cô, an ủi nói. Đừng căng thẳng, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, mẹ anh rất tốt, chắc em cũng sẽ hợp với bà, còn bố anh, có thể hơi cổ hủ một chút, nhưng không sao, có anh ở đó. Hứa Ý hít sâu một hơi, vậy em phải chuẩn bị một chút, đến lúc đó, anh phải báo trước cho em ít nhất 10 ngày. Chu Chi Việt cười, không cần, cho dù họ thật sự không đồng ý cũng không sao. Anh ám chỉ, bây giờ anh là hộ khẩu độc lập. Hứa Ý cắn môi, không được, dù sao cũng là bố mẹ anh, em vẫn muốn để lại ấn tượng tốt cho họ. Chu Chi Việt đặt khăn xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Một lúc sau, anh hỏi. Hôm nay em làm gì? Hứa Ý chống cằm nói. Nói chuyện với bố và em gái. Ăn cơm tất niên, xem gala chào xuân. Tiểu phẩm, hài kịch trên gala chào xuân đều chán quá. Chẳng buồn cười chút nào. Em suýt chút nữa ngủ gật. Chu Chi Việt hỏi với giọng trầm thấp. Còn gì nữa? Hứa Ý, còn có. Dán câu đối, dán chữ phúc, đốt pháo, ăn chân vịt, cắn hạt dưa. Chu Chi Việt nhướn mày. Không còn gì khác nữa à? Hứa Ý suy nghĩ một lúc, mới nói nhỏ. Còn có, nhớ anh, ừ, Chu Chi Việt nói rất nhỏ, chậm rãi nói. Anh cũng nhớ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ý cười, nhìn vào màn hình, anh chỉ muốn hỏi câu này thôi đúng không? Còn vòng vo Tam Quốc? Không có, như thể hơi ngại ngùng, anh lập tức chuyển chủ đề. Hôm nay dậy sớm, có buồn ngủ không? Hứa Y nói, lúc xem gala chào xuân thì khá buồn ngủ, nhưng muốn đợi anh gọi video cho em, nếu không chắc em không ngủ được. Chu Chi Việt cầm điện thoại, đi đến bên giường. Vậy tối nay đừng cúp máy. Editor, mắm, cách chương.